Chương 614, không chống cự nổi. Xích lạp quần áo xe rách tiếng, ở trong hốc cây có vẻ hơi chói tai. Kỳ thực cái này cái địa phương muốn nổ nước bọt một cái, ly ông nơ y phục trên người, miễn cưỡng xưng là y y phục A, kỳ thực mặc cùng không mặc phân biệt thực sự không lớn, cũng không có thể hâm nóng, lại không thể đưa đến phòng ngự tác dụng, dùng Lưu Húc lời nói mà nói, hoàn toàn chính là vì dụ hoặc nam nhân mà xuyên, nàng nếu là thật thời. Hết, cố gắng đối với nam nhân trùng kích còn không có lớn như vậy. Lao Nguyệt hung xứng quần ra, ai cũng không chống cự nổi ly ông nơ chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có cái này một ngày. Ở hào phóng nữ nghĩ đến, coi như là muốn phát sinh loại chuyện đó, chắc cũng là chính mình chủ động mới đúng a, hiện tại làm sao trái ngược muốn từ bản thân trong ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích đùa giỡn Lưu Húc vài câu, lừa gạt tiền của hắn đi mua rượu, chiếm hắn điểm trên đầu môi tiện nghi, Ly Ông Nơ cảm giác mình thiệt thòi lớn, hiện tại cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại cho hắn, sớm biết trước đây là hơn lừa hắn ít tiền á thả, vung Ly Ông Nơ thấp giọng kêu sợ hãi, đồng thời đối với Mai Nệ nói, nhanh ngăn lại hắn. Người này bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc. Ta ngăn không được hắn nha. Mãi nẹ vừa dùng lực chùy đả ở Lưu Húc sau lưng đeo, một bên hoảng sợ bất an kêu lên. Nàng ngược lại là có thể sử dụng tệ ngủ, nếu là dùng tủn kỉn cho Lưu Húc đi lên một phát, hắn không sai biệt lắm cũng có thể tỉnh táo lại, bất quá mãi nẹ căn bản liền không ngờ tới cái này một cha. Ly ông nơ thân là tệ ẩy ngủ chăm thú vương biến hóa vua sư tư tệ ẩy ngủ khiến cho, ban ngày tiếp ngay cả khởi động trung cực áo nghĩa sư tử không bao giờ diệt. Thể lực tiêu hao khá lớn, bây giờ còn chưa hoán quá khí lai. Đương nhiên nếu là biến thành người khác muốn khi dễ Ly ông nơ lời nói, đại khái nàng vẫn có thể liều mạng đại thương nguyên khí, cũng có thể lại một lần phát động trung cực áo nghĩa. Thế nhưng đối tượng đổi thành Lưu Húc dùng Ly ông nơ chính nàng lời nói, Lưu Húc nhưng là trước hết cùng nàng trao đổi nước bọt nam nhân, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, dãy rùa hai tay cũng dần dần không có khí lực. Nô A Ly ông nơ nhịn không được khẽ hô một cái tiếng. Nàng có thể là rất ít có hiện tại chật vật như vậy cùng chân tay luôn cuống thời điểm, ngược lại mái nẹ là chưa từng thấy. Mái nẹ ngẩn ngơ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Ly ông nơ, ngươi tên gì ta không có gọi à, ngươi còn không mau một chút nghĩ biện pháp. Ô hát Ly ông nơ thấy được sự phản kháng của chính mình càng ngày càng vô lực, liền âm thanh cũng dần dần kỳ quái đứng lên, nàng vậy nơi nào là gọi, hoàn toàn chính là bản năng phản ứng. Ly ông nơ, tới, không còn kịp rồi. Mái nẹ cả lăm. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Cái gì không kịp Ly ông nơ ngẩn ngơ. Chỉ một lúc, nàng liền tự mình cảm nhận được mái nẹ trong miệng không kịp là chỉ cái gì ai, mà thôi, coi như tiện nghi tiểu tử này a ngược lại cho người nào không phải ai nếu là cao y na ho một ngày không phải cẩn thận dùng ngón tay đâm thủng. Cái kia muốn chết đi khóc ga Ly ông nơ tiểu khu run lên, lập tức ý thức được coi như lại chống lại cũng đã không có ý nghĩa mà nàng lúc này trong óc đột nhiên văng ra một cái ý niệm như vậy. Về sau có thể quang minh tránh đại cầm Lưu Húc tiền đi uống rượu, hán. Chính là người của nàng. Không thể không nói, Ly ông nơ ở cái này phương đỉ hệ nở cùng ẹ tịt thực sự rất giống A Nghị không phải là mình là Lưu Húc nữ nhân, mà là hắn là nam nhân của chính mình. Các ngươi, hai người các ngươi mãi nẹ trên gương mặt tươi cười viết đầy kinh hoàng, ngơ ngác nhìn động tác của hai người. Nàng tuy là con nhỏ từng trải tương đối khá, nếm hết nhân gian ấm lạnh, kiến thức nhân sinh bách thái, thế nhưng dù sao vẫn là non. Trong miệng coi như gào to, nhưng là thật đến rồi thời điểm mấu chốt, lập tức ngừng. Ta, tại sao có thể như vậy mãi nẹ mặt cười quả thực muốn chảy ra máu tươi, cái này một bức hỏa. Tay hình ảnh thật sâu đánh sâu vào của nàng nhận thức. Hôn đảng, thực sự là tức chết ta rồi mãi nẹ ngốc lăng ở đằng kia, đã không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng lúc đó, đang ở cách Lưu Húc ba người nương thân hốc cây không phải xa địa phương. Xéo lệ triển khai thân hình. Giống như một con là báo đi săn thật nhanh ở tại trong rừng chạy nhanh. Dưới chân khô diệp phát sinh tiếng vang xào xạc. Hăng hái trước mặt quét tới cành cây, đóng đầy rêu xanh lưu chợt bùn đất, nằm ngang phía trước cự đại cây khô, trường mãn móc ngược bụi gai, đều không thể đối với xéo lệ tốc độ sản sinh một chút xíu kéo dài. Xéo lệ cao gầy kiều khu, tựa như một con tự ấu sinh sống ở tại trong rừng ma viên, chợt hiện chuyển xê dịch, nhảy vụt như thường. Cao tốc sông cái trước sườn núi, xéo lệ lần thứ hai chợt ra tốc sông. Đâm nhún người nhảy lên, tay phải bắt lại một cây to bằng cánh tay đằng mạn, thân thể một đỉnh, đặng lên. Đằng mạn thật cao vung lên, dưới chân, sườn núi bất ngờ bên dưới vách núi, đá lởm chởm quái thạch cùng đổ nước sông thoáng một cái đã qua. Làm đằng mạn đãng đến cực hạn lúc trong nháy mắt, xẹo lệ buông tay ra, thân thể trên không trung lăn mình một cái, giống như một con đầu lâm đại điểu vậy, đánh về phía đối diện đỉnh núi, nàng mái tóc thật dài bay lên. Các lộ hủy chữa xẹo lệ vững vàng rơi vào đỉnh núi, tiếp tục hướng phía trước một phi chạy. Buổi chiều thời điểm, xéo lệ cùng mái nẽ bởi vì thú chiều thất lạc, mà bị nguy hiểm chủng truy kích thời điểm, Xéo lệ ngoài ý muốn phát hiện một chỗ di tích, bất quá khi đó chỉ lo chạy trối chết, hiện tại rốt cuộc tạm thời an toàn, cho nên hắn chuẩn bị trở về quá mức tìm được nơi di tích kia. Mỗi một chỗ di tích đều đại biểu cho khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng đại lượng tiền tài, quân cách mạnh phương đỉ hệ N đều biết món tể ấy gù đều là từ trong di tích tìm kiếm. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, thế nhưng Xéo lệ đã xác định nơi di tích kia không có bị mở rộng quá, bên trong sẽ phải có thu hoạch, coi như không có tể ấy gù. Thế nhưng tiền tài khẳng định không ít. Xéo lệ lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu ném bát, bắt đầu hết sức chuyên chú trên mặt đất kiểm tra vết tích. Di tích đại biểu cho khoa học kỹ thuật cùng tiền tài, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm và tử vong đại danh tử. Quả nhiên, phía trước bùn bên trên, xuất hiện một cái vết chân. Xéo lệ quỳ một chân trên đất, lấy tay đo số lượng, lại nhìn chung quanh một chút vết tích, xác định cái dấu chân này cũng không phải mới mẻ. Bất quá, cái này cũng xác định nguy hiểm trùng tồn tại cùng với thân phận của đối phương, cùng bạo gấu. Trong lúc bất chi bất giác, Xéo lệ đã tìm khắp một cái đỉnh núi. Nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Trước đây quá mức vội vội vàng vàng, cứ việc giết tay chương trình học có quan hệ với trong nháy mắt trí nhớ huấn luyện, thế nhưng Xéo lệ xem cái này phía trước cách đó không xa một chỗ dòng suối thác nước, con mắt đông nhiên đông lại một cái. Ở bờ suối chảy thủy lộ vẻ ướt nước bùn bên trên, một loạt rõ ràng vết chân xuất hiện tại trước mắt. Xéo lệ theo sườn núi, thật nhanh giảm xuống, trên sườn núi bụi cây cùng bụi cỏ. Dường như bọt sóng vậy ở trước người của nàng xa nhau, kịch liệt loạn choạng. Sau một lát, Xéo lệ đã qua dòng suối nhỏ, đi tới vết chân trước. Có mới mẻ dấu chân chỉ dẫn, lại thêm chi cuồng bạo gấu mùi lưu lại, Xéo lệ căn bản không cần nhìn kỹ, liền hướng dòng suối nhỏ trên thác nước phương đuổi theo. Làm lần thứ hai bỏ cái trước sườn núi lúc, gấu chân ấn đã theo sườn núi quẹo hướng đông nam, mà Xéo lệ lại đứng vững. Rộng mở trong sáng trước mắt, một tòa tòa thành phế tích xuất hiện tại dòng suối nhỏ không xa trên sườn núi.